Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 389, Đề Nghị Thiên Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp dẫn nói ra, sư đệ, ngươi vừa mới thật sự là như thế hàm nghĩa sao? Chuẩn Đề mỉm cười nói, ta cái gì hàm nghĩa đều không có, chỉ là thủy ý nhất chỉ mà thôi. Nhìn Đăng đoạt được hàm nghĩa, đều là nội tâm của hắn chỗ sâu chỗ khát vọng, là chính hắn đáp án. Tiếp dẫn khẽ lắc đầu nói ra, dù ta không thông tính toán, nhưng cũng có thể nhìn ra Nhiên Đăng không phải là đối thủ của Thích Ca Mâu Ni. Chuẩn Đề nghĩ một hồi nói ra, Khẩn Na La, toàn thân áo trắng Khẩn Na La từ bên ngoài đi tới, chắp tay trước ngực cúi đầu cung kính nói ra. Bái kiến Phật Tổ, Khẩn Na La, người có tuệ căn, có thể tiến đến tiểu thừa Phật giáo làm Thích Ca Mâu Ni đệ tử. Khẩn Na La ngẩng đầu kinh ngạc nói ra, Phật Tổ, đệ tử là của ngài người phục vụ, há có thể rời xa. Chuẩn Đề mỉm cười nói, đi thôi, người có chí lớn hướng, đại tuệ căn, há có thể giấu tại thế ngoại. Tiểu thừa Phật giáo có tương lai của ngươi, ngày khác cũng có thể mưu cầu nhất tôn chính quả. Đệ tử sợ Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không nhận lấy đệ tử. Thích Ca Mâu Ni có chí lớn hướng, đại trí tuệ tất nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi, ngươi lại đến liền có thể. Khẩn Na La chắp tay trước ngực thi lễ cúi đầu đáp. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh, cung kính lui cách, sau đó ngàn vạn năm thời điểm, tam giới không đại sự, nhân tộc nghênh đón tốc độ cao phát triển, chỉ có Tây Phương giáo ám lưu hung dũng. Đại thừa Phật giáo, tiểu thừa Phật giáo giao phong không ngừng, lại có dược sư, đại thế chí, Di Lặc các loại cổ Phật âm thầm ra tay, càng là giống như vũng nước đục, dù cho Thích Ca Mâu Ni năm đó có cùng Bạch Cẩm đấu tranh kinh nghiệm cũng khó có thể trong thời gian ngắn thu phục đại thừa Phật giáo. Mà khoảng thời gian này đạo giáo bồng bột phát triển, tại Bạch Cẩm ám chỉ hạ, đạo quan bên trong chẳng những thờ phụng Tam Thanh Thiên Điện còn cung phụng Thiên Đình thần linh, đến mức Thiên Đình chư thần uy danh truyền khắp tam giới, thụ chúng sinh chỗ kính sợ. Một ngày phục thủy, đại nhật chiếu rọi Thiên Đình, đem Thiên Đình chiếu rọi kim quang lấp lánh. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế ngồi cao chủ vị, phía dưới phân loại văn võ tiên khí thủy khí hạo đãng. Hạo Thiên Thượng Đế phía dưới đứng thẳng 4 tôn đế vị, 3 tôn đế vị bên trên phân biệt làm Đông Phương Thanh Hoa Đại Đế, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, duy chỉ có thiếu khuyết Tây Cực Câu Trần Đại Đế. Hạo Thiên nhìn quanh phía dưới chúng tiên thần, hạo đãng thanh âm vang lên. Câu Trần Đại Đế vì sao chưa đến? Triệu Công Minh đi ra một bước cung kính nói ra. Khởi bẩm Đại Thiên Tôn, Câu Trần Đế Quân đang lúc bế quan lĩnh hội thiên địa pháp tắc không cách nào đến đây, còn mời Đại Thiên Tôn thứ tội. Giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế quay đầu nhìn ra Triệu Công Minh uy nghiêm nói ra. Theo ta được biết Câu Trần Đế Tuấn đang tổ chim bên ngoài ngủ say, bỏ rơi nhiệm vụ. Triệu Công Minh liếc Tử Vi Đại Đế liếc một chút, bình tĩnh nói ra. Đây chính là đế quân bế quan phương thức, ngươi nhìn đế quân tại ngủ say, ta nhìn đế quân là tại lĩnh hội thiên địa chí lý, ngươi trước khi chết chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi, có thể hiểu tu luyện sự ảo diệu. Ngươi, Tử Vi Đại Đế phẫn nộ nhìn xem Triệu Công Minh, chỉ là một cái chấp pháp thiên thần, cũng dám bác nghịch ta Đại Đế chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Công Minh không để ý Tử Vi Đại Đế giận hình, chỉ là một cái đại la kim tiên cũng dám ở trước mặt ta bày Đại Đế chi uy, ha ha. Chết cười chuẩn thánh, Hạo Thiên Thượng Đế thanh âm uy nghiêm vang lên, Câu Trần Đế Quân tu hành vất vả, Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh đi ra cung kính xoay người thi lễ nói ra. Bệ hạ, lấy ngọc dịch quỳnh tương 10 bình, đưa cho Câu Trần Đế Quân. Thái Bạch Kim Tinh cung kính đáp, vâng, Tử Vi Đại Đế đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế, như thế hoang đường lấy cớ ngươi vậy mà cũng tin. Trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, cái này Thiên Đình vậy mà hoa mắt ù tai đến tận đây, Thiên Đình không đáng a, Hạo Thiên Thượng Đế hạo đãng thanh âm vang lên. Chư vị ái khanh, nhưng có sự tình khởi bẩm, chư thần cùng nhau xoay người thật lớn thanh âm vang lên. Bệ hạ hồng phúc tam giới an khang, Hạo Thiên Thượng Đế cười ha ha nói ra, tại chư thần vận chuyển phía dưới tam giới ngay ngắn trật tự như thế rất tốt. Chư thần đều có công lao, đều là bệ hạ chấp trưởng có công, chư thần cung kính nói, Hạo Thiên Thượng Đế vừa cười vừa nói, đã vô sự liền đều tán đi đi, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đứng dậy thở dài thi lễ nói ra. Khởi bẩm bệ hạ ta có việc khởi bẩm, Hạo Thiên Thượng Đế nhất thời khôi phục trầm ổn, nói ra. Trường Sinh Đại Đế có chuyện gì? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nghiêm túc nói ra. Bệ hạ từ khi phong thần đến nay, chư thần càng thêm lười biếng, mất bản phận, ta coi là Thiên Đình đương lập hạ khắc nghiệt thiên quy, dùng cái này ước thúc chư thần. Cái gì? Há có thể như thế? Thật là ác độc tâm địa. Hạo Thiên Thượng Đế còn không có tỏ thái độ, phía dưới chư thần đã ồn ào đứng lên, nhao nhao đối Nam Cực Tiên Ông trợn mắt nhìn. Thanh Hoa Đại Đế cũng đứng dậy, uy nghiêm nói ra. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lời nói rất đúng, ta nguyện chấp Trường Thiên Quy ước thúc chư thần. Hạo Thiên khẽ nhíu mày, hỏi, Tư Pháp Thiên Thần, chư thần phải chăng có chỗ lười biếng? Triệu Công Minh đi ra hai bước thở dài thi lễ nói ra. Bệ hạ, chư thần mới bước lên thần vị vẫn cần thời gian thích ứng, tuy có một chút lười biếng chi thần, nhưng không có sai lầm chỗ tam giới có thứ tự chính là chứng minh. Lên đồng coi là đã có thiên điều, lại không cần thiên quy, khắc nghiệt thiên quy, sẽ chỉ khiến cho thiên đình lâm vào áp bách tĩnh mịch bên trong, dẫn đến chư thần sợ hãi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quay người nhìn về phía Triệu Công Minh, nghiêm túc nói ra. Tư Pháp Thiên Thần, chớ có bởi vì các ngươi đều là tiệt giáo đệ tử, liền nhiều hơn thiên vị, thiên đình cương vị can hệ trọng đại. Triệu Công Minh cũng nghiêm túc nói ra, không cần đại đế nhắc nhở ta chấp Trường Tư Pháp Thần Điện tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hạo Thiên Thượng Đế khoát khoát tay nói ra, việc này sau đó lại bàn, bãi triều. Vâng, chư thần xoay người thi lễ quay người theo thứ tự thối lui. Ba tôn đại đế liếc nhau, thân ảnh cũng lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên Đại Đế thì thầm nói ra. Ta liền biết được bọn họ sẽ không an ổn, thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Một chỗ vườn hoa bên trong, ba tôn đại đế thân ảnh hiền hiệt ngồi tại một cái bàn tròn bên cạnh. Tử Vi đại đế nghiêm túc nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị hoàng huynh, vừa mới các ngươi không nên nhượng bộ, vốn nên nhất cử đem thiên quy sự tình thúc đẩy, chỉ có trưởng khống thiên quy chúng ta mới có thể có lấy chi phối chư thần quyền lợi. Thanh Hoa đại đế ung dung nói ra, đại thiên tôn hiện tại tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tử Vi đại đế không hiểu hỏi. Vì sao? Bởi vì Bạch Cẩm, Câu Trần Đại Đế, hắn cùng bọn ta đều là tứ ngự, chỉ cần chúng ta hợp lực, hắn lại có thể thế nào? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vừa cười vừa nói, người phong thần trước đó chỉ là phàm nhân, cho nên không biết được Bạch Cẩm cũng là bình thường. Thanh Hoa Đại Đế ngưng trọng nói ra, Bạch Cẩm, hắn nhưng khác biệt chúng ta, hắn tại thiên đình căn cơ thâm hậu, thậm chí Đại Thiên Tôn có chút quyết đoán, đều muốn nghe theo ý kiến của hắn. Nam Cực Thiên Ông nhíu mày nói ra. Sư huynh, nếu là Bạch Cẩm nhúng tay, có thể hay không ảnh hưởng thiên quy xác lập? Thanh Hoa Đại Đế trầm ngâm nói ra, không biết, tuy nhiên cũng không sao, lúc này không được còn có lần sau, chúng thần sinh ra tính chơ, chúng ta mới là chấp trưởng đạo lý một phương. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế gật gật đầu, Nam Cực Tiên Ông cùng Thanh Hoa Đại Đế, một hỏi một đáp, nói chuyện trời đất. Cách chương.